Đan Võ Thần Tôn, chương 925, đáng sợ cường giả. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một tiếng âm u ngữ điệu từ nơi xa đại điện truyền đến, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ, ép hướng mọi người. Diệp Tinh Hà chau mày, lập tức cảm giác được, tựa như núi cao khí thế đè xuống, hắn thân thể dừng không ngừng run rẩy, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ giữa không trung hạ xuống. Đại gia cẩn thận, Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng đại điện nhìn lại, chỉ gặp, ba đạo lưu quang, chậm rãi tới, đó là ba vị trung niên, đằng sau hai người đều là thân mang bạc khấm trường bào. Sắc mặt hung ác nham hiểm, người cầm đầu, chính là một vị thân mang gấm vóc hoa bào. Sắc mặt uy nghiêm người trung niên, hẳn ánh mắt lạnh nhạt, lạnh lùng quét nhìn mọi người, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Kiệt ngạo chi sắc, bể nghễ thiên hạ, bầy yêu thú kia nhìn thấy cái này người, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, cung kính thối lui đến bốn phía. Kim giáp quân có thể thở dốc, vội vàng bày trận, vây làm một đoàn, hai phe đội ngũ tạm thời dừng tay, cẩn thận giang co. Khúc Tiêu Sơn nhìn thấy cái này người, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, Dịch Thành Thiên, người như thế nào ở đây? Người không phải 10 năm trước liền chết? Chết, bản tôn thiên mệnh sở quy, bất tử bất diệt. Dịch Thành Thiên nhàn nhạt liếc qua hắn, nhíu mày cười khẽ, Khúc Tiêu Sơn, nguyên lai là ngươi, thực lực ngươi quá thấp, còn chưa xứng động thủ với ta, tranh thủ thời gian gọi Bạch Thừa Càn lão già kia tới. Khúc Tiêu Sơn sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, Dịch Thành Thiên, ngươi chớ có càn rỡ, cho dù Bạch Thái Thượng không tài, lão phu cũng có thể giết ngươi. Dịch Thành Thiên lắc đầu cười khẽ, thế nào, lão già kia không có tới, hắn không đến, ngươi bắt đầu kiếm phái dựa vào cái gì cùng ta đấu? Càn rỡ, Khúc Tiêu Sơn sắc mặt giận dữ, quát, Dịch Thành Thiên, ngươi vậy mà tự cam đoạn lạc, rơi vào tà đạo, thật sự là ta bắt đầu kiếm phái sỉ nhục, hôm nay, lão phu liền muốn thay ta bắt đầu kiếm phái. Thanh lý môn hồ, dứt lời, tay hắn cầm trường kiếm, đạp không mà lên, ánh kiếm màu trắng liên tục chớp động, Khúc Tiêu Sơn khống chế trên dưới 100 đạo kiếm quang. Thẳng hướng Dịch Thành Thiên, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng hỏi, này người tựa hồ cùng ta bắt đầu kiếm phái rất có sâu xa. Tần Thuật Thành ánh mắt lấp lánh, thăm thẳm thở dài một tiếng. 20 năm trước, hắn chính là ta Đại Tần tối cường thiên tài, Dịch Thành Thiên kỳ tài ngút trời, tại bắt đầu kiếm phái thời điểm, độc chiếm vị trí đầu, chẳng qua là 10 năm trước, hắn lòng sinh tà niệm, lén xông vào Bạch Thái Thượng trụ sở, muốn trộm cắp một bộ tuyệt thế võ kỹ, sau này bị Bạch Thái Thượng phát hiện, đánh thành trọng thương, rơi xuống vách núi. Nói đến chỗ này, thanh âm hẳn âm u, vốn cho rằng cái này người đã chết, không nghĩ tới, không những không chết, còn gia nhập Thánh Man giáo. Hai người trong lúc nói chuyện, chiến cuộc đã có kết quả. Khúc Tiêu Sơn xuất liên tục vài kiếm, trên dưới 100 đạo kiếm quang, chiếu nghiêng xuống, có thể Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, chẳng qua là vung khẽ ống tay áo, vung ra một đạo màu tím thần cương, đôm đốp, cái kia màu tím thần cương ngưng tụ thành kình phong. Trong nháy mắt đem kiếm quang đều xoắn nát, không biết lượng sức, lăn đi. Dịch Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa vung tay áo, màu tím thần cương tuôn trào ra, hung hăng đụng vào Khúc Tiêu Sơn trên lồng ngực. Phốc, Khúc Tiêu Sơn miệng phun máu tươi, bay ngược hạ xuống. Tiếp theo, phanh một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất, cái kia lực trùng kích to lớn đụng vào phiến đá phía trên, dạn nứt lan tràn, đá vụn bay tán loạn, Khúc Tiêu Sơn càng là ngất đi, khí tức yếu đuối. Diệp Tinh Hà đám người thấy này, sắc mặt đột biến, không khỏi là lộ ra vẻ kinh dị. Khúc Thái Thượng tại dưới tay hắn, ba chiêu đều không đi qua, liền bại. Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tin, đôi mi thanh tú khóa chặt, thiên không phù hộ ta Đại Tần. Tần Thuật Thành sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, lần này, chúng ta muốn xếp ở chỗ này. Nghiêu Trùng khẽ cắn môi, bảo vệ Tần Thuật Thành, đại nhân, ta điều động kim giáp quân, hậu ngài ra ngoài, hèn mạt, Tần Thuật Thành sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, ta Đại Tần Vương thất, không có đào binh, tướng sĩ ở đâu, ta Tần Thuật Thành ở đâu. Tiếp theo, hắn âm vang một tiếng, rút ra kiếm nhận, huy kiếm hét to, theo ta chinh chiến, không chết không thôi, Kim Giáp Quân, theo ta công kích, nhưng hắn còn chưa lao ra. Một cây cánh tay liền cản ở trước mặt hắn. Diệp Tinh Hà sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, Tần huynh, ngươi không thể đi, ngươi là cao quý Đại Tần hoàng tử, không thể chết ở chỗ này. Tần Thuật Thành cau mày, nói ra, Diệp huynh, ta, Diệp Tinh Hà phất tay cắt ngang, chớ có nhiều lời, đi nhanh lên, các ngươi mang theo Khúc Thái Thượng, tạm thời rút đi, hồi trở lại Mãng Sơn Thành viện binh, nơi này, do ta đoạn hậu. Lưu Thanh Nguyệt khuôn mặt đột biến, vội vàng nói, như vậy sao được, Diệp sư đệ, ngươi một người, như thế nào chống đỡ được này thú triều đại quân. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, trầm giọng nói, ta tự có diệu kế. Tần Thuật Thành còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Tinh Hà đẩy ra, đi, tất cả mọi người rút đi, cái kia Dịch Thành Thiên chính là nửa bước linh hồ cảnh đỉnh phong. Người bình thường căn bản không phải hắn đối thủ, hắn vẫy tay một cái, liền có thể đồ sát trăm ngàn tướng sĩ, các ngươi lưu lại, chỉ có thể đưa mạng. Đúng vào lúc này, Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy khinh miệt, lườm mấy người liếc mắt, khẽ cười nói, đi, các ngươi đi hướng nào, hôm nay, một cái đều chạy không được. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, vạn thú nghe lệnh, giết cho ta. Tiếng nói vừa ra, tiếng thú gào liên tiếp, bầy yêu thú kia, lên tiếng gào thét, lại lần nữa thẳng hướng mọi người. Dịch Thành Thiên tính trước kỹ càng, chắp tay quay người, hướng nơi xa đại điện đi đến. Bản tôn đi nghỉ ngơi một lát, đợi cho giết hết đám phế vật này, lại đến bẩm báo tại ta. Hai vị kia người mặc màu bạc hoa bào người, đều là chắp tay đáp lại, cẩn tuân thánh mệnh. Sau đó, hai người kia đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người, đợi cho Dịch Thành Thiên rời đi. Cái kia khí thế mạnh mẽ, lập tức tiêu tán. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, thôi động Du Thiên Ngự Phong Quyết, thân hình hắn lóe lên, đạp không mà lên. Tiếp theo, thanh quang mãnh liệt, gào, một tiếng to rõ tiếng long ngâm, vang vọng tại chỗ, thanh long mệnh hồn, bay lên mà lên. Diệp Tinh Hà trên thân, thanh quang sáng chói, ngưng tụ thành thanh long hư ảnh chiếm cứ, có vài chi chít, tài hoa xuất chúng, bất diệt càn khôn thể mệnh hồn thái, bất diệt thanh long thể. Lập tức, Diệp Tinh Hà thực lực tăng nhiều, tăng lên dữ dội gấp ba không ngừng, hắn đấm ra một quyền, sáng chói thanh quang, ngưng tụ thành một cái bóng mờ, cái kia hư ảnh có tới cao 20 mét, so với trước, cao hơn gần gấp đôi. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma, mạnh mẽ quyền kình, tan ra bốn phía, cuốn theo lấy đạo đạo kình phong, quét ngang toàn trường. Kình phong kia, có cực mạnh lực đạo, mấy chục con yêu thú, đều bị sức gió khiến gầm thét liên tục, không ngừng lùi lại. Diệp Tinh Hà, một người lực kháng thú triều, đúng là mạnh mẽ vì mọi người, mở ra một con đường lùi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đi nhanh lên. Tần Thuật Thành ánh mắt kiên quyết, cao thịnh đáp, Diệp huynh, ta tuyệt không thể vứt bỏ ngươi. Kim Giáp Quân, theo ta. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại hơi ngừng, chỉ gặp Ngưu Trùng một cái thủ đao tầng tầng đánh vào hắn phần gáy, đem hắn đánh xỉu. Tiếp theo, Ngưu Trùng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, Diệp phong chủ, ngài là chân anh hùng, ta Ngưu Trùng phục, cách chương.